71 năm sau khi nhân loại biến tình, chương 2, cắt ngang trận chiến giả lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Phong Doanh là binh chủng ra đời cùng với quân đội liên minh, được chỉ huy bởi Thượng tướng Địch Kỳ Giã để tưởng nhớ các tiền bối Tiên Phong Doanh giữ lại tên gọi Doanh, nhưng trên thực tế đã là binh chủng tinh nhuệ cấp lữ đoàn. Hơn nữa, bọn họ còn là đơn vị ứng phó đầu tiên trong binh chủng tinh nhuệ. Tôn chỉ của Tiên Phong Doanh là, đồng đội của tôi chết thì tôi lên đánh tiếp, tôi chết thì còn có những người sau tôi. Trong danh sách hy sinh của Tiên Phong Doanh, mỗi thế hệ binh sĩ được thêm vào lại càng trẻ hơn so với những người trước. Để được thăng chức ở Tiên Phong Doanh, vì nơi chiến trường sống chết dựa vào may mắn, người ta không chỉ phải thể hiện xuất sắc trên chiến trường mà còn phải đạt loại xuất sắc ở cả 10 hạng mục. Không nhất thiết mỗi hạng mục phải đạt cấp S nhưng ít ra đều phải đủ thành thạo. Bởi vậy, ở chiến trường mô phỏng hàng ngày của Tiên Phong Doanh tiêu chuẩn để khảo sát cũng là giỏi toàn diện. Chiến đấu mô phỏng không chỉ khó cho điểm lại còn rất nghiêm khắc. Mà sau khi địch thượng tướng cải tạo hệ thống, những ai lấy được điểm 9 đều là những alpha mạnh mẽ đến mức biến thái trong tất cả các alpha. Cố Trường An hôm qua sau khi trở về từ cô nhi viện Stardust thì đầu tiên kết thúc nghỉ phép, sau đó bị cho vào danh sách đối chiến hàng ngày. Trong phòng huấn luyện mô phỏng, Cố Trường An đang chuẩn bị bước vào khoang mô phỏng. Tuy nhiên, đối thủ của Cố Trường An trong trận chiến này, Thượng tá Serioza, lại không vội vàng tiến vào khoang mô phỏng của mình. Người thanh niên cao lớn với mái tóc bạch kim cắt ngắn và đôi mắt xanh xám được đồn đại là một tảng băng di động không ngờ lại chủ động đưa tay ra với Cố Trường An. Bản năng Alpha sẽ luôn cạnh tranh lẫn nhau vị trí sói đầu đàn, hiếm khi có ai có cử chỉ thân thiện như vậy. Hơn nữa, cuộc đấu tay đôi giữa hai người này không phải là một cuộc đấu tay đôi thông thường. Serioza và Cố Trường An giống nhau, đều là những kẻ mạnh có điểm trung bình chiến đấu mô phỏng trên 9. Serioza, năm kia tốt nghiệp từ trường quân đội, năm nay mới 20 tuổi, đã đập tan mọi kỷ lục về kiểm tra vật lý. Là alpha mạnh nhất được công nhận ở Tiên Phong Doanh, cậu vừa có thân thể cường tráng, phong cách chiến đấu lại còn là kiểu cuồng bạo không muốn sống, được các khác alpha lén đánh giá rằng. Không hổ là hậu duệ của dân tộc thiện chiến. Bởi vì lần lên chiến trường trước đã thể hiện khả năng chiến đấu đơn lẻ xuất sắc, cậu được thăng cấp thượng tá. Không ai có thể coi thường cậu hết. Dựa theo suy đoán của mọi người trong Tiên Phong Doanh, bàn về tố chất thân thể và chiến đấu đơn lẻ, hẳn là thượng tá Serioza mạnh hơn đại tá Cố Trường An, nhưng bàn về kinh nghiệm thực chiến và chiến thuật linh hoạt, đại tá Cố Trường An vẫn giỏi hơn nhiều. Rốt cuộc, ở trong chiến đấu mô phỏng, đại tá Cố Trường An phần lớn đều dùng chiến thuật để chiến thắng. Nhưng sở dĩ chiến đấu mô phỏng khiến cho mọi người Tiên Phong Doanh vây xem thật ra không chỉ là xem hai người mạnh nhất chiến đấu. Một số alpha đồng ý với quan điểm, càng mạnh càng lạnh lùng ít nói, cho rằng bản năng của sói là cốt lõi của sức mạnh nên bọn họ phóng túng bản thân, cứ thế theo đuổi bản năng của sói. Những alpha tôn thờ loại lý luận này kể cả không đủ mạnh cũng cố tình giả vờ có tính tình ngạo mạn lạnh nhạt. Một số alpha khác thì lại cho rằng nhân tính nên đánh bại bản năng của sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cố gắng chiến thắng con sói trong linh hồn mình, không muốn trở nên lạnh nhạt vô tình. Cố Trường An mạnh nhưng dịu dàng, Serioza mạnh và lạnh nhạt, hai người bị tôn lên thành hai đại biểu cho hai quan điểm. Rốt cuộc bọn họ ai tốt hơn mạnh hơn, vấn đề này có thể khiến mấy alpha bất đồng quan điểm vung tay đánh nhau. Trên thực tế, hai vị đương sự không hề biết mình đại diện cho cái gì cũng chẳng có đối chọi gay gắt chút nào. Trận quyết đấu lần trước Cố Trường An thắng, được 9,6 điểm. Nhưng dù vậy, cuộc đọ sức đó cũng để lại cho Serioza một ấn tượng không tồi. Phong cách chiến đấu của riêng Serioza nổi tiếng là tuyệt vọng, nhưng màn trình diễn của Cố Trường An trong trận đấu đó, ngay cả Serioza cũng cảm thấy rằng đòn tấn công quá tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn này, không phải với Serioza, mà là tàn nhẫn Cố Trường An đối với chính mình. Đó là một trận đánh lớn, cuối cùng, Serioza hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, tập trung toàn bộ hỏa lực phản công, cố gắng tấn công ác liệt giành lấy chiến thắng. Cố Trường An, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan vì bị hỏa lực đàn áp, thậm chí khi cánh tay trái của cơ giáp mô phỏng gần như bị thổi bay đến tê liệt, đã thực sự dùng cánh tay phải của cơ giáp trực tiếp xé toạc cánh tay trái bị liệt một nửa. Mọi thứ diễn ra trong trận chiến mô phỏng đều được điều khiển bởi não bộ của người nằm trong cabin mô phỏng. Sát thương gây ra cho cơ giáp mô phỏng sẽ tác động lên não bộ và tái tạo lại một cơn đau như thật trong đại não. Nói cách khác, thật sự xé nát một cánh tay đau thế nào, thì khi cơ giáp gãy tay, tinh thần của người thao túng trong khoang mô phỏng cũng sẽ chịu đau đớn như vậy. Cố Trường An không chỉ nhịn đau kéo xuống cánh tay trái cơ giáp, anh thậm chí còn có vẻ như là hoàn toàn không chịu chút đau đớn nào trong tinh thần. anh vẫn vững vàng điều khiển tay còn lại của cơ giáp mô phỏng thực hiện những động tác yêu cầu độ tinh tế cao. Anh lấp đầy cánh tay trái bị xé toạc bằng một quả bom nhiên liệu chùm, dùng nó làm mồi nhử, thành công gài bẫy Serioza, đánh chìm cơ giáp mô phỏng của Serioza xuống sông băng, chuyển bại thành thắng. Sau trận chiến, Cố Trường An bước ra khỏi khoang mô phỏng, vẻ mặt vẫn tươi cười như thường lệ, như thể anh chưa trải qua nỗi đau tinh thần lớn nào. Các sĩ quan tiên phong doanh theo dõi trận chiến lúc đó đều khiếp sợ vỗ tay cho Cố Trường An. Về sau, Serioza, một người chưa bao giờ để ý người khác, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới Cố Trường An. Cho nên, bây giờ lại được đối chiến với Cố Trường An, Serioza cố ý đi đến trước mặt Cố Trường An, bắt tay Cố Trường An. Serioza định chúc mừng Cố Trường An thăng chức đại tá, nhưng cậu quen im lặng, cũng không biết vì sao lại hơi câu nệ, hơn nữa đối chiến sắp bắt đầu, Serioza đành tôn kính kêu một tiếng. Đại tá cũng không nói gì nhiều hơn, không nghĩ tới thượng tá trẻ tuổi 10 phần cao ngạo trong lời đồn sẽ chủ động làm quen, Cố Trường An hơi sừng sốt, mắt đen hiện ra ý cười ngoài ý muốn, thân thiện đáp lại cái bắt tay này. Mắt anh đảo qua thẻ sắt đánh số trước ngực Serioza, nhìn số hiệu, đoán rằng vị thượng tá trẻ tuổi này đại khái mới 20 tuổi. Trẻ thật đấy, Cố Trường An mang tâm thái chiếu cố cấp dưới và hậu bối, nụ cười lại càng dịu dàng. Hai người mỗi người bước vào khoang mô phỏng. Serioza tập trung tinh thần, từng bước khởi động cơ giáp mô phỏng. Cậu bỗng nhiên nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cảm nhận được trong nháy mắt ấy, bản năng của sói luôn không yên bên trong mình từ 10 tuổi bỗng trở nên im lặng. Cố Trường An quả thật rất đặc biệt. Serioza vô thức liếm răng. Màn hình mô phỏng trong đầu họ không ngừng thay đổi. Nó đang rút thăm ngẫu nhiên bản đồ chiến trường mô phỏng. Lúc bấy giờ, màn hình mô phỏng chợt dừng lại. Một dòng thông báo màu đỏ nhấp nháy hiện ra. Địch thượng tướng có yêu cầu GCA-95872 và SCA-29421 trong 15 phút báo cáo về phòng chỉ huy. Serioza và Cố Trường An đồng thời nhảy ra khỏi khoang mô phỏng, chạy về hướng phòng chỉ huy. Thông báo màu đỏ nghĩa là có chuyện nguy cấp. Cố Trường An đoán, việc tinh hạm mất tích đã đẻ ra một tình huống khác còn tệ hơn. Khoảng cách giữa phòng chỉ huy và phòng huấn luyện mô phỏng mất khoảng 15 phút để Alpha chạy hết công sức. Cố Trường An cùng Serioza đều ở cất bước chạy như điên. Đến trễ, hậu quả thế nào, không ai muốn thử. Bọn họ một bên chạy, một bên quen tay dễ dàng mở ra từ điển thành ngữ tiếng Trung của AI, để tốc độ đọc gấp 3 tốc độ truyền phát tin. Thời đại loại địa cầu, văn hóa truyền thừa sớm đã đứt gãy. Tỷ như, liên minh loài người hoạt động hiệu quả như Liên Hợp Quốc, câu nói đùa cũ này bây giờ không ai hiểu được. Ngôn ngữ chính thức của chính phủ liên minh là song ngữ Trung Anh, mỗi người trong liên minh đều phải nắm vững hai loại ngôn ngữ này. Đối với sinh viên quân sự bình thường, cái này đã đủ khó, huống chi bài chuyên ngành của họ còn rất nặng. Cho nên, đối với lịch sử Trung Quốc và trái đất, tuy rằng trên Starnet có đầy tư liệu mà mỗi hậu duệ của nền văn hóa nào cũng có khát khao ngược dòng lịch sử, nhưng mà không ai lại tốn thời gian nghiêm túc học tập và nghiên cứu cả. Phần lớn hậu duệ Trung Quốc thường tự hào khoe thịnh thế Hán Đường, hậu duệ Anh Mỹ thì thường lấy lịch sử quang vinh thế chiến II để tự hào. Tuy nhiên, khi nói đến lịch sử cụ thể, chỉ có một số người có thể nói rõ sự thật. Thật không may, cấp trên trực thuộc của họ, Địch Kỳ Giã, người nguyên thủy bị cải tạo duy nhất trên loại địa cầu, lại là người yêu lịch sử chiến tranh Trung Quốc, thông thạo thành ngữ, thích sử dụng trò nối thành ngữ làm khó dễ cấp dưới. Cách chương.